Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 145, C145, tôi hiểu thưa cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đủ rồi đấy Trương Quốc Hồng, tôi đã đuổi hết những người không liên quan đi rồi. Bà không sợ mất mặt, nhưng tôi sợ. Đây cũng là lý do mà tôi ăn nói hòa nhã với bà thế này, chắc bà cũng biết tính cách của đám người trong nhà rồi. Chỉ cần bà hiểu chuyện một chút thì cũng nên giao chiếc châm phượng ra đây. Trương Thiên Lỗi mỉm cười, giọng điệu của anh ta chẳng khác nào đang giáo huấn cháu trai, đây mà là con cháu gì chứ, rõ là ông nội. Cô không lấy trộm thì sao thế nào? Trương Quốc Hồng quát lên. Trương Thiên Lỗi cũng cảm thấy không vui, anh ta nói bằng giọng lạnh lùng. Những gì cần nói thì tôi đã nói cả rồi, bây giờ tôi nể mặt bà một lần nữa, bà không lấy ra cũng không sao, nhưng đến trước lễ mừng thọ của ông nội mà bà còn không quyết định thì đừng trách nhà họ Trương tuyệt tình. Đừng nói là nhà họ Phương đã đá các người ra rồi, cho dù nhà họ Phương che chở các người, chỉ cần nhà họ Trương nhổ một bãi nước bọt thôi cũng đủ để dìm chết các người. Chúng ta đi. Trương Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người đi, xảy ra chuyện này, tâm trạng của mọi người đều bị phá hỏng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Quốc Hồng lại mắng Phương Thiên Bàng một trận, sau đó ai về nhà nấy. Phương Thủy Y cũng chẳng có tâm trạng nào nữa. Trương Trần thảnh thơi dựa vào sofa, căn bản chẳng hề đặt chuyện này trong lòng. Nếu Trương Quốc Hồng tới tìm anh sẽ nể mặt Phương Thủy Y và không từ chối. Nếu không tìm anh thì anh càng nhàn nhã, sẽ chẳng nhúng tay vào quá nhiều. Buổi chiều, tâm trạng của Phương Thủy Y tốt hơn nhiều rồi. Cô nhận được thông báo rằng công ty của cô đã qua bước xét duyệt đầu tiên, chính thức có công ty dưới danh nghĩa của mình. Không giống với lúc ở nhà họ Phương. Công ty này thực sự thuộc về cô. Mặc dù vẫn còn người đầu tư khác, nhưng cô có quyền lên tiếng tuyệt đối, khiến cô cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tôi phải tới xem địa chỉ công ty, anh ở nhà một mình đi. Tâm trạng của Phương Thủy Y không tệ, hiếm khi cô không thúc giục Trương Trần ra ngoài tìm việc như thế. Trương Trần gật đầu, chắc là Chu Viên Viên cũng đã lựa chọn được địa chỉ cửa hàng bán thuốc rồi, vậy nên anh cũng qua đó xem. Sau khi Phương Thủy Y đi, Trương Trần cũng đóng cửa rời khỏi đó. Tiểu Tiền, đã chuẩn bị đồ đạc hết chưa? Dưới tập đoàn Mạt Lâm, Trương Thiên Lỗi đeo kính đen hỏi. Thưa cậu, tất cả đã chuẩn bị xong rồi, nhưng có đến mức phải thế không? Tùy ý lấy chút đồ là được rồi mà. Tuy rằng tập đoàn Mạt Lâm đang khá có tiếng trong ngành y dược, nhưng vẫn chưa là gì với nhà họ Trương chúng ta. Thế này thì coi trọng họ quá rồi đấy. Lắm lời, Trương Thiên Lỗi quát lớn một tiếng. Người tên Tiểu Tiền này đã đi theo anh ta một thời gian khá dài. Anh ta cố ý muốn đào tạo để làm trợ thủ cho mình, vì thế mới giải thích nói. Cậu không biết lợi nhuận từ loại thuốc chữa bệnh tim này đâu. Nếu làm tốt, chưa tới 3 năm là có thể đưa ra nước ngoài. Đương nhiên, nếu chỉ là chữa bệnh tắc nghẽn tim mạch thì vẫn chưa đủ. Nhưng ai biết tập đoàn Mạt Lâm có giấu nghề riêng không? Tiền lễ hậu binh, khách khí một chút cũng không sao. Tôi hiểu thưa cậu, Tiểu Tiền nói. Trương Thiên Lỗi gật đầu, mang quả cáp bước vào tập đoàn Mạt Lâm. Lúc này ở trong phòng làm việc, Triệu Chí Hào mặc vest đi giày da bóng loáng, khiến người ta cảm nhận được khí thế vững vàng. Ông ta cũng mới biết người của nhà họ Trương sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mời vào trong, ông ta vội vàng pha trà, giọng nói vô cùng khách khí. Ha ha, ông chủ Triệu khách sáo quá, tôi nghĩ quý công ty cũng mới khởi bước. Cho dù nhà họ ỷ Triệu các ông không hề tầm thường, nhưng thực sự là chưa đi sâu vào ngành y dược, mà mục đích của tôi lần này là tìm kiếm sự hợp tác. Trương Thiên Lỗi cười nói nhẹ nhàng, nhận lấy một chén trà của Triệu Chí Hào rồi lấy một tấm chỉ phiếu đặt lên bàn. Anh ta biết bên trên Triệu Chí Hào vẫn còn người khác, ý nghĩa của tấm chỉ phiếu này cũng rất rõ ràng, là để hối lộ Triệu Chí Hào. Triệu Chí Hào âm thầm gật đầu trong lòng, nhà họ Trương không hổ là danh gia vọng tộc. Làm việc cẩn thận, nào là tặng quà, nào là đưa chỉ phiếu. Cách Trương,